Chương 42, không có ngoại ý muốn là không thể nào. Nhiệm vụ chỗ nỉ giả báo ra tin tức để mà tổ dai có chút hổ thẹn, đang muốn nói với kỳ giọt hắn sẽ liều mạng cố gắng, dốc hết toàn lực cũng không cản trở thời điểm, kỳ giọt lại sớm mở miệng. Không quan hệ. Giai tiền bối thực lực rất mạnh, có thể ứng phó rất nhiều cục diện. Nghe được kỳ giọt hai câu nói ý, mại tổ dai trong lúc nhất thời lại cảm động lệ rơi đầy mặt, vô ý thức nghĩ muốn lại cho kỳ giọt tới một cái ôm, nhưng nghĩ tới sẽ cho kỳ giọt mang đến quấy nhiều vẫn là nhìn xuống. Thực lực rất mạnh nhiệm vụ chỗ nỉ giả khỏe miệng co quắp đông nhúc đích, còn là lần đầu tiên nghe nói cổ nổ hạ vạn năm hạ nhận thực lực rất mạnh loại thuyết pháp này. Hơn nữa còn là từ kỳ do tên thiên tài này nhì dạ trong miệng nói ra, này nhất thời ở giữa để hắn không biết nên đáp lại ra sao. Có lẽ đây chính là thiên tài tu hành đi, chấp hành khó khăn nhiệm vụ đã thỏa mãn không được đối tự thân rèn luyện, còn phải lại mang theo một cái cản trở đến ma luyện chính mình. Nô, cấp C nhiệm vụ cũng không phải rất nhiều. Kỳ do đứng tại bố cáo tấm nhìn đằng trước nhìn, cho biết bày ra trên bảng cũng chỉ có 1/3 khu vực dán lên cấp C nhiệm vụ ủy thác. Còn có đại bộ phận vị trí trong không. Mặc dù ủy thác ít, nhưng mỗi một cái ủy thác tiền ủy thác lại đều rất cao, cơ bản đều tại 100.000 lượng tả hữu, trong đó đại bộ phận đều là hộ tống nhiệm vụ. Hộ tống thảo quốc thương đội về nước, tiền ủy thác 15 vạn lượng liền cái này đi. Kỳ do nhìn kỹ một hồi, chọn một cái tiền ủy thác tối cao. Lần này chủ yếu mục đích đúng là giúp mặt tổ dai lời ít tiền, thuận tiện chính mình cũng cờ ơn ở một chút tiền đến bổ sung tài chính. Bằng không thì không đủ bình thường thường ngày chi phí. Cùng các phương diện đều rất kém cỏi, duy chỉ có thực lực rất mạnh mà tổ dai cùng một chỗ hành động, chọn điều tra chủng loại nhiệm vụ trên căn bản là sọ nao co hố, loại này hộ tống chủng loại là thích hợp nhất. Hy vọng đừng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, kỳ giọt trong lòng thầm nhủ một tiếng, tuy nói cùng mà tổ dai cùng nhau hành động, coi như xuất hiện cái gì ngoài ý muốn cũng có thể ứng đối. Nhưng không xuất hiện ngoài ý muốn tóm lại đưa ra hiện tình huống ngoài ý muốn an ổn nhiều cái này a tốt. Nhiệm vụ chỗ nỉ giả tiếp nhận ủy thác đơn, kiểm tra một chút tin tức cũng đăng ký một lần về sau, nói, ủy thác nhiệm vụ người xuất hiện tại ở tại cổ nổ hạ lữ quán, các ngươi có thể đi nơi nào tìm bọn hắn. Kỳ giọt gật gật đầu, chiêu hô mà tổ dai nói, tiền bối, đi a hai người tại một mảnh ánh mắt khác thường nhìn chăm chú rời đi nhiệm vụ chỗ. Cho đến kỳ giọt sau khi đi ra ngoài, cách đó không xa một chút đang tại giao tiếp nhiệm vụ nì ra, có người nhìn về hướng nhiệm vụ chỗ tên kia trung nhân nói, uy, như vậy được không để hắn mang theo cái kia vạn năm hạ nhẫn đi chấp hành nhiệm vụ, coi như hắn như thế nào đi nữa thiên tài, thật giống cũng là lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ A hết thể đều là dựa theo quy định đến A nhiệm vụ chỗ trung nhẫn cũng có chút bất đắc dĩ, vung tay nói, không có trái với quy định, ta chỗ này không có khả. Năng ngăn cản, bất quá thảo quốc thương đội đoán chừng sẽ không tiếp nhận, hơn phân nửa còn muốn quay lại trọng tuyển. Nói cũng đúng. Người nhị dạ kia như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Không nói đến thảo quốc thương đội có biết hay không mà tổ giai vạn năm hạ nhẫn danh hào, coi như không biết, nhìn thấy LN đầu tiên cũng có thể nhìn ra được mà tổ giai rất không đáng tin cậy, nhìn qua cũng rất yếu, đến mức kỳ do lời nói, mặc dù là trung nhẫn, nhưng tuổi tác rất nhỏ. Cũng sẽ không cho người đáng tin cậy cảm giác. Đại xác suất sẽ bị khước từ quay lại, yêu cầu thay người. Cổ nổ hạ lữ quán. Rời đi nhiệm vụ nơi ủy thác về sau, kỳ do dư liền mang theo mặt tổ dai thẳng đến bên này, rất nhanh liền tại cổ nổ hạ lữ quán bên trong nhìn thấy yêu cầu hộ tống thương đội. Thương đội một nhóm hết thể chỉ có 7 người, nghe nói là vận chuyển một nhóm hàng hóa đến hỏa quốc đến bán, đã toàn bộ bán xong, hiện tại dự định trở về thảo quốc. Các ngươi nói các ngươi tiếp hộ tống nhiệm vụ trong thương đội một tên tuổi tác nhỏ bé thiếu niên nhìn xem kỳ do cùng mặt tổ dai kinh ngạc nói, cũng chỉ có 2 người các ngươi vâng. Kỳ do gật gật đầu. Thiếu niên kia hơi hơi mở to hai mắt nhìn, bất mãn nói, này này, làm cái gì à, cổ nô hạ người, 2 người các ngươi thật có thể tiếp hộ tống nhiệm vụ sao mặt tổ dai tiến lên một bước, âm thanh vô cùng kiên định nói, xin yên tâm. Tại hạ dốc hết toàn lực cũng sẽ bảo hộ các vị an toàn thiếu niên kia y lý nguyên không thể nào tiếp thu được, đang định đang nói cái gì thời điểm. Bên cạnh một tên sợi dâu trắng bệnh người trung niên bỗng nhiên bu lại, ghé vào lỗ thai hắn nhỏ giọng nói một câu nói. Thiếu niên hơi hơi kinh ngạc. Người trung niên ngăn cản thiếu niên nói tiếp, nhìn về hướng kỳ do cùng mẹ tổ giai hy cùng cười một tiếng, nói, ta là ủ giả sủ kẻ đại sủ kẻ, là cái này chi thương đội đội trưởng. Chúng ta tin tưởng cổ nổ hạ nì giả thực lực, tiếp xuống an toàn của chúng ta làm phiền các vị. Kỳ do lông mày nhỏ bé không thể nhận ra vậy một cái, hơi suy tư về sau, nói, tốt, vậy kế tiếp thời gian, liền mời nhiều chỉ giáo, các vị đều làm tốt chuẩn bị, chúng ta ngày mai tại cửa thôn hội hợp. Làm phiền. Uzasuke gật gật đầu. Kỳ do hướng về phía mạch tổ dai chiêu hô một lần, hai người lập tức rời đi lữ quán. Mà đang ở hai người rời đi về sau không lâu, tên thiếu niên kia lập tức nhìn về hướng Uzasuke đại sủ kẹ, nói, tại sao không yêu cầu cổ nổ hạ bên kia thay người, hai cái này nỉ dạ vừa nhìn chính là tam lưu á càng là không đáng chú ý càng tốt. Uzasuke đại sủ kẹ nhìn về hướng thiếu niên trầm giọng nói, hiện tại tài chính thiếu thốn, dù cho hao phí toàn bộ tài chính QNZ nhiều nhất có thể mời một chi cổ nổ hạ thượng nhẫn đội ngũ hộ tống, nhưng này dạng lời nói có thể đưa tới bên kia chú ý, còn không bằng như vậy đê điều làm việc mời thiếu chủ yên tâm, tại hạ nhất định sẽ đem hết khả năng đem ngài đưa về lãnh địa. Thiếu niên thần sắc một trận biến hóa, cuối cùng thở dài. Cổ nổ hạ lữ quán bên ngoài. Kỳ George vừa đi vừa mở miệng nói, đối giai tiền bối, nhiệm vụ lần này tiền ủy thác liền chia đôi chia đều đi. Amato dai sửng sốt một chút. Kỳ George mang theo hãy này nói, ta chỗ này cũng có chút tài chính thiếu, chẳng qua nếu như tiền bối ngươi cảm thấy không được, vậy liền tiền bối ngươi cầm sáu thành. Không, không không, ta không phải ý tứ này. Mại tổ dai kịp phản ứng, vội vàng khoát tay, một nửa chia đều đã rất không hợp thói thường, ngươi mới là trung nhẫn đội trưởng. Kỳ George thấy thế cười một tiếng, nói, vậy liền một nửa chia đều, ngài cũng không cần quá lo lắng. Lần này ủy thác nhiệm vụ, có lẽ còn có cơ hội đạt được càng nhiều tiền ủy thác. Đang tại vì có thể phân đến một nửa mà có chút thụ sủng nhược kinh mài tổ dai, nghe được kỳ do dư lời nói, không khỏi hơi nghi hoặc một chút mở miệng nói, càng nhiều tiền ủy thác đúng, bất quá chỉ là có khả năng. Kỳ do dư gật gật đầu. Bởi vì tế bào hoạt hóa nguyên nhân, hắn thính giác so với thường nhân tốt hơn gấp 23 lần. Ú dạ sủ kẹ tại cái kia thiếu niên bên thai nói nhỏ hắn là hơi nghe được. Lời nói rất ngắn gọn, nhưng toát ra tin tức là, thiếu niên kia thân phận tựa hồ là thiếu chủ một loại, cái này chi thương đội cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Ổn thỏa lý do thay cái nhiệm vụ là tốt nhất. Bất quá lấy hắn bây giờ thành quả tu luyện, lại có mạch tổ dai đi theo, hẳn là có thể nói là chuẩn bị hoàn toàn đầy đủ, cho dù là có một chút ngoài ý muốn cũng có thể ứng đối. Mà một khi thật xuất hiện cùng nhiệm vụ miêu tả không hợp tình huống, liền có thể yêu cầu đối phương bổ túc đối ứng càng xa hoa ủy thác nhiệm vụ tiền ủy thác. Có lẽ một lần kiếm lấy tiền ủy thác, liền đầy đủ hắn tiếp xuống nửa năm trở lên tiêu hao, mà các loại tiến vào thời kỳ chiến tranh, thượng cấp sẽ còn cố định phân phát vật tư, trên căn bản là đủ. Mại tổ giai nơi này, tiêu hao nhu cầu đối với hắn lớn như vậy, một cái nhiệm vụ như vậy xuống dưới. Đoán chừng 23 năm đều có thể không cần lo lắng sinh kế vấn đề. Tổng kết lợi và hại về sau đạt được phán đoán. Nhiệm vụ này có thể tiếp.